cô cởi áo khoác lên đi thẳng ra ngoài. Căn phòng yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.